Cái gọi là đỉnh sinh khói chẳng qua chỉ là cự trương trên biển tạo thành, những thuyền đánh cá và tu sĩ mất tích đều là bị cự trương cuốn vào biển ăn mất. Nghe ra cái này chỉ là lời đồn linh dị thường có ở vùng biển mà thôi. Lưu Võ gãi đầu, đột nhiên nói. Đúng rồi, nửa tháng trước lại có người nói thấy khói đen trên biển. Chính là vì rất nhiều người nhìn thấy, mới khiến cho lời đồn đỉnh sinh khói đã chìm nghỉm rất lâu lại xôn xao lần nữa. Nửa tháng trước, không phải chính là ngày đám người Diệp Vu Thời mất tích sao? Lưu Võ còn đang nói. Hôm đó màn đêm đã buông xuống, nếu nói có đỉnh sinh khói cũng không thấy được, nhưng hôm đó chính là lúc cấm chế phá giải, thoáng chốc linh quang bùng lên, chiếu sáng màn đêm như ban ngày. Vì vậy mới có người nói thấy được đỉnh sinh khói. Nhưng hôm đó loạn như thế, ai biết có phải nhìn lầm hay không? Cách chương.